Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2032, gặp mặt, góc truyện audio.com, không chừng Bất Động Thanh Sắc lại đem tấn thiền cổ cấp xô Dương Minh dùng, đến lúc đó, vậy Dương Minh thật đúng là khóc không ra nước mắt, ngay cả giải đều giải không xong. Tuy rằng, dùng tấn thiền cổ phân bố dinh dưỡng dịch có thể cung cấp đại lực thần cổ làm chất dinh dưỡng, thế nhưng đồng dạng, tấn thiền cổ còn có thể dẫn đến cả người biến thành si ngốc, loại này làm cho chuyện tình, Dương Minh nhưng là không dám đơn giản đi thử nghiệm. Xem chừng, hay là muốn mặt khác nghĩ biện pháp, Dương Minh có chút bất đắc dĩ, may là hắn lòng tin tràn đầy, là một rất kiên định người, thế nhưng giờ này khắc này, cũng không khỏi được có chút dao động, đúng vậy, đây là hắn từ bí ổi cường tới nay, đi bước một đi hướng thành công sau, gặp mấy đến người thứ nhất đại phiền toái, hoặc là nói đại cản trở, địch nhân lớn nhất. Coi như Dương Minh không nổi giận không ôm oán, thế nhưng loại này lũ chiến lũ bại tình huống hồ, đối một người lòng tin mà nói, cũng là có hủy diệt tính đả kích đích. Ngày tại bình thản không có gì lạ trong vượt qua, dựa cốc người ở bên trong, ngoại trừ mỗi ngày sống phóng túng ở ngoài, không có việc gì, đương nhiên, mọi người duy nhất có thể làm cũng là tại sống phóng túng trong tìm được linh cảm, dù sao muốn nghĩ đến đối phó hữu trưởng lão biện pháp, không phải mọi người ngồi ở chỗ kia minh tư khổ tưởng là có thể nghĩ ra được đích, loại linh cảm này có đôi khi là linh quang chợt lóe, cho nên, vô luận mọi người làm cái gì cũng có thể tại trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp tốt. Chỉ là quá trình này thì có chút dài dằng dặc. Đương nhiên, Dương Minh không biết là Đồng Quân đã đi tới Miêu Cương, hữu trưởng lão tự mình phái người đem Đồng Quân nhận được chỗ ở. Ha ha, Liệp Ưng, đã lâu không gặp, Tùng Giang thị từ biệt, hôm nay mới lại gặp mặt, biệt lai vô dạng a. Hữu trưởng lão chứng kiến Đồng Quân lúc hiển nhiên rất là hưng phấn, ha ha cười tự mình đón chào. Hữu trưởng lão, ta đây cũng là thân bất do kỳ a, người biết đích ta không phải một người, phía sau còn có. Nói xong, Đồng Quân thần bí lấy tay chỉ bầu trời phương hướng nói rằng, cho nên ta muốn tới nơi này, cũng là phụng quan trên mệnh lệnh tới. Ha ha, đó là ta đương nhiên sau, Liệp Ưng huynh đệ của ngươi phía sau, có thiên đại thế lực. Hữu trưởng lão đối với Đồng Quân bối cảnh cũng là lý giải một. Hai, nói cách khác, Đồng Quân nếu như chỉ là Dương Minh sư phụ huynh, sát thủ vua một người bình thường đệ tử, hữu trưởng lão cũng sẽ không đối với hắn như vậy coi trọng, lại càng không có cùng hắn hợp tác. Lần này, ta tới nơi này, nói đến đây, Đồng Quân mọi nơi trưng nhìn một cái, sau đó thì ngậm miệng lại. Các người đều đi xuống đi, ta cùng với Liệp Ưng huynh đệ ở chỗ này nâng cốc nói cười vui vẻ, không cần các ngươi. Hữu trưởng lão đối thủ hạ của hắn phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể ly khai. Hữu trưởng lão chỉ tới, Đồng Quân nhất định có cái gì chuyện bí ẩn chuyện sẽ đối hắn nói, cho nên tự nhiên rất là phối hợp. Chờ những người này đều ly khai, hữu trưởng lão đem Đồng Quân mời đến phòng trong. Ở trong phòng, đã xiêm áo một bàn tiệc rượu, các loại phong phú thức ăn đều xảy ra trên bàn, hiển nhiên hữu trưởng lão đối với Đồng Quân đến rất là nhiệt tâm cùng với hoan nghênh. Liệp Ưng huynh đệ, mời ngồi vào vị trí đi sao? Hữu trưởng lão là một người cái, mời thủ thế. Chuyện được lấy, góc truyện audio.com, tại Chuôn Phao, VN, Đồng Quân gật đầu, ngồi ở quý vị khách quan trên, mà hữu trưởng lão còn lại là ngồi ở chủ vị. Hữu trưởng lão chuẩn bị như vậy phong phú tiệc rượu, nhượng tiểu đệ rất là sợ hãi a, xem ra hữu trưởng lão rất cấp xô tiểu đệ mặt mũi a. Đồng Quân nói rằng, ha ha, điểm ấy hơi nhỏ ý tứ, chỉ sợ cũng nhìn không thấy Liệp Ưng lão đệ trong mắt đi sao. Hữu trưởng lão mỉm cười, ta và ngươi thì không cần khách khí, chúng ta coi như là chiến lược đồng bọn cùng nhau đối phó Cố Dương Minh, hiện tại theo chúng ta hai người tùy ý một chút được rồi. Ha ha, vậy tiểu đệ thì khách tùy chủ là xong. Đồng Quân cũng là mỉm cười gật đầu, Liệp Ưng lão đệ, hiện tại có thể nói, người mục tới nơi này đi à. Hữu trưởng lão nói thật đi cũng rất ngạc nhiên, hắn nguyên bổn tưởng rằng Đồng Quân chỉ là tiếp thu hắn mời lại ngoạn nhi đích thế nhưng ngẫm lại cũng không tận xong, Đồng Quân thân phận hắn là biết đến, nếu như không có đặc biệt việc sau lưng của hắn thế lực tại sao có thể cho phép hắn tùy ý tới nơi này. Cho nên lần này hành động nhất định là có chuyện gì đích. Hữu trưởng lão thứ cho tiểu đệ nói thẳng, xin hỏi ngươi đang cùng Dương Minh giao thủ lúc có phát hiện hay không Dương Minh có cái gì dị dạng năng lực? Đồng Quân hỏi, dị dạng năng lực, hữu trưởng lão nhíu nhíu mày, trước Đồng Quân gọi điện thoại lúc thì ám chỉ hỏi qua cùng loại vấn đề, lúc này lần thứ hai nói ra, khẳng định không phải bắn tên không đích, nghĩ đến là có thêm hẳn ý nghĩa đích, bất quá hữu trưởng lão cũng xác thực không có phát hiện Dương Minh có cái gì dị dạng năng lực, vì vậy nói. Liệp Ưng lão đệ, ngươi chỉ chính là người nào phương diện? Nói trắng ra một chút chính là đặc dị tác dụng. Đồng Quân nói rằng, Dương Minh có hay không cùng loại năng lực đâu. Có thể, một chút giải thích không được sự tình. Này, lão ca nhưng thật ra thật không có chú ý à. Hữu trưởng lão nghi hoặc nói. Liệp Ưng lão đệ, ngươi thì ăn ngay nói thật đi sao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi? Khiến cho lão ca là một cái đầu vụ thủy a. Ai, này kỳ thực cũng là ta quan trên cho ta một người cái nhiệm vụ, để cho ta tới giải ý tiếp xúc Dương Minh, tìm hiểu một lần trên người hắn có cái gì không đặc thù chỗ hoặc là đặc thù năng lực. Nói thật đi tiểu đệ cũng là không có có tin tức gì không, mới cùng với lão ca ngươi tìm hiểu a. Đồng Quân cười khổ một lần nói rằng, bằng không, ngươi cho là ta có thể tùy ý lại tới đây. Như thế, bất quá, Dương Minh không phải đã biết ngươi cùng với hắn không phải một đường người sao chứ. Hơn nữa, hắn cũng biết ngươi chính là nhiều lần hại người của hắn, ngươi vẫn thế nào cùng với hắn tiếp xúc đâu. Hữu trưởng lão có chút kỳ quái hỏi, đây chính là tiểu đệ phiền lòng chuyện tình a. Đồng Quân thở dài, nói, Dương Minh là đoán được thế nhưng tâm của ta quan trên lão bản không biết Dương Minh đã đoán được vẫn để cho ta tới tiếp xúc Dương Minh, ta muốn là ăn ngay nói thật Dương Minh đã đoán được ta là đối phó hắn phía sau màn độc thủ chưa còn có cơ hội tới vấn an ngươi hữu trưởng lão. Vậy khẳng định đem ta triệu hồi tổng bộ ta cũng không có thể tới nơi này một đổ lão ca uy phong. Như thế, hữu trưởng lão nghe xong Đồng Quân thổi phồng nói, nhất thời trong lòng đại hỉ. Lão đệ, lão ca thực sự là hài lòng a, ngươi vì lão ca mời, kết nối với phong đều che giấu, lão ca thực sự là cảm động. Ai, lời này đừng nói là, nếu như, gocchuyenaudio.com, đổi lại làm người khác ta cũng đừng tới thế nhưng chúng ta đều là lão giao tình cùng nhau đối phó Dương Minh người ta tại sao có thể không để cho mặt mũi đâu. Đồng Quân thở mạnh nghiêm nghị nói, ha ha, nói cũng đúng. Hữu trưởng lão gật đầu cao hứng bưng lên chén rượu lại, nói. Lại, Liệp Ưng lão đệ, lão ca mời ngươi một chén. Hảo, Đồng Quân gật đầu, cũng lập tức cầm lên chén rượu lại, bưng lên lại, uống một hơi cạn sạch. Hào sảng, Hữu trưởng lão cũng là uống một hơi cạn sạch sau, đối Đồng Quân giơ ngón tay cái lên, khen nói. Cách chương.